Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574, chương 2575, khúc mắc cùng đánh cược. Lữ lão gia tử cái này vạn chúng nhìn chừng chừng xuống đưa tới bên trong ngọc giản cho. Nhượng Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên, lữ lão gia tử chính mình lại cùng người không việc gì một dạng. Xa xa cùng Diệp Chân gật đầu ra hiệu, gọi Diệp Chân yên tâm. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, Hoàng Linh cấm vệ quân diễn, còn có thể dạng này chơi. Bất quá nhìn xem xung quanh, một đám tham chiến Hoàng Linh cấm vệ nhóm, cùng nhà mình trưởng bối hoặc là bằng hữu, tới lui phù tấn không dứt, cũng không phải là Diệp Chân dạng này độc nhất nhà. Theo quân diễn quy củ, tiến vào quân diễn chiến trường trước, làm sao đều được, nhưng tiến vào quân diễn chiến trường về sau, bất kể là ai, chỉ cần thiện khải phù tấn, lập tức liền sẽ bị chiến trường quân pháp quan đào thải ra khỏi trận. Đảm nhiệm quân diễn chiến trường quân pháp quan không phải người nào đó, mà chính là Hoàng Linh nhất tộc chấn tộc bảo bối Thất Thải Châu phân thân trong một sợi Thất Thải Châu Linh. Từ khí linh làm chiến trường quân pháp quan, hoàn toàn dựa theo quân diễn lập thành các loại quy củ đến, khứ trừ bất luận kẻ nào vì can thiệp khả năng, đây mới là Hoàng Linh cấm vệ quân diễn như thế đứng đầu. Có thể làm cho vô số Hoàng Linh các quý tộc đại thủ bút đặt cược căn nguyên nhân. Ta nói lão Lữ, làm gì, nhà ngươi này hai cái tân binh đản tử mới vừa vào cấm vệ. Ngươi giống như này giao phó trọng chú, là muốn cho bọn họ làm gì sao? Cùng lữ lão gia tử cách ba bốn vị trí một vị rộng rãi miệng mắt ưng lão già, chợt mà đối với lữ lão gia tử mở miệng, lữ lão gia tử bình tĩnh nhìn liếc một chút lão già kia. Cũng là tân binh đản tử, mới chịu giao phó một hai, miễn đến bọn hắn đi sai bước nhầm. Bất quá, tân binh nhập doanh, người binh sĩ này sĩ khí vẫn phải chống một chống. Lão phu liền giải bọn họ chỗ thứ hai đại đội thắng. Làm sao, người lão Trần có ý tưởng? Ha ha, ta có thể có ý kiến gì không? Rộng rãi miệng mắt, ưng lão giả Trần Vang cười hắc hắc đứng lên. Bất quá hôm nay thứ bảy vệ đối thủ, thế nhưng là ta này không được việc gì nhi tử huấn luyện ra thứ năm vệ. Hắc. Ngươi cái này không biết từ nơi nào nhặt được tiện nghi con rể. Cái này sĩ khí chỉ sợ lên không nổi đến. Bất quá, bọn họ liền một tiểu binh. Thua, cũng liền một hai ngàn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Không nhiều, bọn họ là không nhiều. Nhưng ta áp năm vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lữ lão gia tử cười nói. Mới năm vạn a. Trần Vang cười ha hà. Người lão Lữ là càng ngày càng móc, hai cái tiện nghi cháu rể ra trận, mới áp 5 vạn, đến nha, cho ta áp 10 vạn, mua thứ 7 vệ thứ 2 đại đội. Trần Vang đột nhiên dừng lại câu chuyện, đợi hấp dẫn mọi người chú ý lực, cái này mới chậm rãi nói ra một cái, thua, chữ. Này, các ngươi hai cái cũng quá không có ý nghĩa, dạng này mua thắng thua có ý gì? Một cái đầu mang theo tử ngọc quan lão giả đột nhiên liền trộn lẫn hợp lại. Tử ngọc quan, chính là Hoàng Linh trong tộc tử họ tiêu chí. Trước mắt mở miệng lão giả, chính là Hoàng Linh tám họ trong tử họ một chi nhà giàu tộc trường. Ngươi cái họ tử, xem xét liền kim nén hỏng đây. Trần búng tay lấy tử văn tuyên cười ha hà. Nói đi, ngươi kim nén cái gì hỏng? Tử họ lão giả Tử Văn Tuyên cười hắc hắc, mua thắng bại không có ý gì, thắng không có nhiều, thua cũng là đang cấp thần điện đưa linh thạch, còn không bằng chính chúng ta đánh cược. Đánh cược? Trần Vang mặt lộ vẻ nghi hoặc sắc. Không sai, lão Lữ, nếu không hai ta đối đánh cược một lần, vừa vặn cũng thanh lọc một chút hôm trước khúc mắc. Tử Văn Tuyên nhìn về phía Lữ lão gia tử. Khúc mắc? Trần Vang đầu tiên là ra vẻ ngẩn người, sau đó liền giật mình nói, vài ngày trước lệnh lục soát sự tình a, con cháu của ngươi Tử Đô xương sọ đều nát một hai khối a. Úp, sau cùng trả lại cho ngươi lão già này bồi lên thiên thanh lớn mạch nô lệ đúng không? Trần búng tay lấy lữ lão gia tử cười nói. Đúng, việc này, ta Trần gia cũng cho lão lữ bồi thanh tráng nô lệ đâu. Ai bảo lão lữ nổi giận uy hiếp chúng ta đây? Nụ cười trên mặt nguyên một. Trần Vang lần nữa cười nói. Nếu không ta cũng tham gia đánh cược. Chúng ta đánh cược một lần. Đem trước mấy ngày này cái cọc khúc mắc triệt để cho kết. Đúng, triệt để kết. Một cược mẫn ân cừu. Miễn cho bởi vì bọn tiểu bối không thoải mái mà ảnh hưởng chúng ta ca ba quan hệ. Tử Văn Tuyên cũng cười nhìn về phía lữ lão gia tử. Lão lữ, kiểu gì, đánh cược hay không? Lữ lão gia tử cười tủm tỉm nhìn lấy hai vị này hùn vốn cho hắn đào hầm. Cũng không vội lấy đáp ứng. Lão tử, lão trần, các ngươi cái này không chính cống a. Làm sao cái không chính cống? Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên đồng thời nghi ngờ nói. Ngươi nhìn, lão trần con của ngươi Trần gia vệ. Chính là thứ năm vệ vệ tướng. Hắn một lời liền có thể quyết định toàn bộ thứ năm vệ chiến lược. Nhìn nhìn lại lão tử tôn tử của ngươi Tử Đô. Đây chính là thứ năm vệ đệ tứ đại đội thiên phu trường. Toàn bộ đệ tứ đại đội đều là từ hắn chỉ huy. Có thể nói thắng bại liền nắm giữ tại tôn tử của ngươi trong tay. Nhìn nhìn lại ta này hai cháu rể. Đều là nhập doanh tân binh. Trừ nghe mệnh lệnh, còn có thể làm gì? Trên chiến trường hết thảy đều không nhận bọn họ ảnh hưởng. Dạng này cùng các ngươi đánh cược, ta rất lợi hại ăn thiệt thòi a. Lữ lão gia tử nói ra, nhìn lời này của ngươi nói đến, giống như thứ bảy vệ cùng các ngươi lữ gia không quan hệ là. Thứ bảy vệ vệ tướng, không phải là các ngươi lữ thị quan hệ thông gia sao? Thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng còn không phải là các ngươi lữ thị tộc nhân. Trần Vang cười mắng lên. Ha ha, lữ thị tộc nhân đi thêm. Cũng chưa chắc mỗi người đều nghe ta lão già chết tiệt này ý kiến a. Lữ lão gia tử Khương là lão. Lạt, này lại là khó chơi. Trần Vang con ngươi đảo một vòng. Liền nói, lão tử, đã lão lữ sợ. Đôi kia cược coi như, dù sao cái kia hai tôn tế là mới vừa vào ngũ tân binh đây. Loại này giật dây, lữ lão gia tử bất vi sở động, mắt thấy đối với cược một chuyện liền muốn thổi. Tử Văn Tuyên lại là gấp, này, chúng ta những này lão huynh đệ, sao có thể có cách đêm khúc mắc đâu. Nếu không dạng này, lần này hai ta hai in một, cùng lão lữ đánh cược. Coi như lão lữ bên kia thua định, cũng thua ít một chút. Cái này Tử Văn Tuyên là khắp nơi không quên kích lữ lão gia tử một thanh. Chỉ là lữ lão gia tử cầm vững vô cùng. Chỉ là cười, không mở miệng. Ta cùng lão tử, đều ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Người lão lữ cũng ra 10 vạn. Thắng, chúng ta 20 vạn toàn bộ về ngươi. Thua, ngươi 10 vạn về hai chúng ta. Như thế nào? Trần Vang đưa ra biện pháp. Hai ta cháu rể đây. Một mực không có tỏ thái độ lữ lão gia tử đột nhiên nói ra. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên lăng. Lão lữ ngươi ý gì? Ta nói. Hai ta cháu rể đâu? Áp 10 vạn có phải hay không hơi ít a? Chúng ta lão huynh đệ muốn tiêu tan khúc mắc. Muốn chơi liền muốn chơi lớn một chút. Ta một cái cháu rể áp 10 vạn, hai cái 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hai người các ngươi cũng mỗi người áp 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta thắng, hai người 40 vạn thượng phẩm linh thạch quy ta. Ta thua, ta cái này 20 vạn thượng phẩm linh thạch các ngươi cầm lấy đi phân. Lữ lão gia tử bất chợt tới nói, lão lữ, lớn như vậy tiền đặt cược. Dạng này làm có chút không công bằng a. Trần Vang chậm rãi nói ra. Ngươi cứ nói đi. Các ngươi hai cái lão quỷ có dám hay không? Không dám. Ta liền đi thần điện nơi đó đặt cược. Ai? Phục ngươi. Cược thì cược. Có cái gì không dám? Tử Văn Tuyên cái thứ nhất nhảy ra đồng ý. Trần Vang thấy thế liền cười nói, hai người đều hạ trang, ta nếu là không bồi tiếp, chẳng phải là không có nghĩa khí. Vậy liền cược đi. Ngay sau đó, ba người ngay tại chỗ lập xuống chứng từ. Lập xuống chứng từ về sau, Tử Văn Tuyên liền khóe miệng cười ha ha. 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là ta Tử gia một tháng thu nhập đâu. Không được, ta phải cho ta này phá của tôn tử giao phó một tiếng. Ngay trước mặt mọi người, Tử Văn Tuyên liền cho đã đến trận Tử Đô phát một phong phù tấn. Quân diễn trên giáo trường, xương sọ đã sớm mọc tốt Tử Đô thu đến nhà mình ra ra phù tấn. Thần sắc nhất thời run lên, hướng về thứ bảy vệ phương hướng tìm qua, lập tức tìm đến như hạc giữa bầy gà một dạng Địch Khoát Hải. Trong đôi mắt lập tức liền bắn ra cừu hận quang mang. Mấy tháng trước Lữ Phủ sự kiện, nhượng hắn trở thành toàn bộ hoàng thành quý tộc quyền tử trong trò cười cùng trò cười. Nhượng gia tộc rủi ro không nói, mãn phủ trên dưới, đầu tiên là bị huynh trưởng gian dạy, tiếp lấy lại phụ thân bạt tay người trong nghề pháp, sau cùng tại cơm tối lúc bị gia gia huấn, nghe nói này mất mặt sự tình, còn truyền đến lão tổ tông trong lỗ tai. Cái này khiến Tử Đô đem chuyện này dẫn là vô cùng nhục nhã. Muốn tìm về đến, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Lúc này nhìn lấy Diệp Chân, Tử Đô hận không thể hiện tại liền giết vào chiến trường. Đem cái này Diệp Chân triệt để dẫm tại dưới chân. Thứ bảy vệ trận doanh ở trong Diệp Chân, tự nhiên đã sớm cảm ứng được Tử Đô này tràn đầy hận ý ánh mắt. Cười. Diệp Chân xa xa hướng về phía Tử Đô chắp tay một cái. Khí Tử Đô sắc mặt tái xanh, tay đều nhanh giật lên tới. Lúc này tụ tại Tử Đô bên người mấy vị tiểu đội trưởng lập tức liền thấy dị thường. Đại nhân, tên kia cũng là âm ngươi cái kia ngoại lai tạp chủng. Dạng này thủ đoạn bị ổi ra hòa, lần này lại là đối thủ của chúng ta. Đây là thượng thiên cho đại nhân báo thù thời cơ. Đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ liền giao tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần tại đợi chút nữa quân diễn trong, nhìn thấy ngoại lai này tạp chủng, toàn bộ tận hết sức lực xuất thủ, đem hắn đánh cái mặt mũi bầm dập. Vẻn vẹn mặt mũi bầm dập sao? Một vị thứ năm vệ đệ tứ đại đội tên là Tử Kỳ tiểu đội trưởng một mặt âm hiểm. Vẻn vẹn mặt mũi bầm dập có thể vì đại nhân tiết hỏa sao? Cái kia còn có thể thế nào? Đừng quên, chúng ta tiểu quân diễn. Thế nhưng là có chiến tử danh ngạch. Này Tử Kỳ giờ phút này một mặt âm ngoan. Quy tắc bên trong, nhượng hắn chiến tử. Ai cũng không tìm ra được chúng ta không phải đến. Lại nói, bên trong tình hình, trừ chủ quản quân pháp thất thải Châu Linh bên ngoài. Chúng ta làm cái gì? Ai cũng không biết. Chỉ muốn các ngươi nắm chắc thỏa đáng. Giết chết hắn không thành vấn đề. Không sai. Cái này tiểu quân diễn quy tắc tuy nhiên nghiêm mật. Nhưng chúng ta lão vu quân diễn. Chui cái chỗ trống giết chết tiểu tử này. Cho đại nhân cho hả giận. Cũng không có vấn đề. Nghe vậy, Tử Đô trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Suy nghĩ mấy hơi về sau. Liền trùng điệp gật gật đầu. Đã như vậy, các huynh đệ ân tình, ta trước hết được cảm ơn. Không có việc gì, chúng ta cùng đại nhân cùng sinh tử cùng tiến thối. Đây là hẳn là, đúng, nếu như đụng phải hắn, không cần vội vã lập tức động thủ. Lập tức cho ta biết, nếu có thời cơ, ta muốn đích thân ngược sát hai tên khốn kiếp này, rửa sạch nhục nhã. Tử Đô một mặt sát ý, đại nhân yên tâm đi. Cũng nhưng vào lúc này, Hoàng Linh núi phương hướng, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy vô cùng ngọc trung tiếng vang. Ánh mắt mọi người nhìn sang nháy mắt, chỉ thấy một vị toàn thân khí tức nội liễm bóng người. Từ Hoàng Linh núi thất thải Hoàng Thần Điện bên trong bay lên. Vừa sải bước ra, liền phảng phất vượt qua một dạng. Trực tiếp xuất hiện tại quân diễn trên giáo trường không.